Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Nữ Sửu Chi Thi. Này, Giang Nam Nhứ lại là không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ phải nói, hương dân ngu muội, tất nhiên là không nên. Tiền bối cũng không cần như vậy chấp nhất. Chấp nhất, người nói là chấp nhất. Kia nữ sửu hắc hắc cười nói. Nếu không có chủ nhân du lịch, thấy ta xác chết đáng thương, đem ta mang về Côn Luân hư. Chỉ sợ liền không có hôm nay ta. Nữ sửu nhìn Giang Nam Nhứ, cả giận nói. Mà ngươi, cư nhiên đem Côn Luân hư đặc sứ xua đuổi. Mau mau để mạng lại. Tới rồi lúc này, Giang Nam Nhứ mới biết kia nữ sửu sự tình. Thấy nàng tựa hồ đối chính mình cực kỳ thống hận giống nhau. Nguyên lai là vì việc này. Chỉ là nữ sửu vì sao lại có thể được đến tánh mạng. Giang Nam Nhứ cũng là không biết. Giang Nam Nhứ thấy kia nữ sửu khinh thân mà thượng. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Dường như là chảo vào tay một cái kỳ lạ ý tưởng. Kia ý tưởng ở Giang Nam Nhứ trong đầu không ngừng xoay quanh. Trong chốc lát ở trước mắt, trong chốc lát lại dường như tới rồi chân trời. Nhưng thật ra nhất thời khó có thể nắm lấy, nữ sửu lại không biết Giang Nam Nhứ nội tâm ý tưởng. Thân hình như điện, bọc một trận âm phong, liền tới rồi Giang Nam Nhứ trước mặt. Lúc này Giang Nam Nhứ đang ở xuất thần, nhất thời không bắt bẻ, lại thấy đối phương công kích tới rồi. Chỉ phải tùy tay chống đỡ, lại không đi để ý tới đối phương chiêu thức. Giang Nam Nhứ thực lực vốn là nhược với đối phương, như thế không chút để ý, như thế nào có thể ngăn cản trụ đối phương công kích. Gần hai lần công kích, Giang Nam Nhứ liền cảm giác thân thể đau xót, tự kia tất phương điểu trên người rơi xuống, té ngã ở mặt đất bờ cát phía trên, nơi này còn không phải trầm xa nơi. Nhưng mặt đất lại là xa hóa, cũng có chút bờ cát, tân mệt như thế, Giang Nam Nhứ một trận thất thần. Lại tự chỗ cao rơi xuống. Đảo cũng không có đã chịu thương tổn. Nhưng thật ra kia tất phương. Thấy Giang Nam Nhứ rơi xuống. Lại tự biết không phải nữ sửu đối thủ. Đột nhiên hướng thiên một minh. Thân hình chợt lóe. Liền xông lên tận trời. Giang Nam Nhứ ở chỗ cao rơi xuống. Thần thức hồi thể. Nàng thấy kia tất phương rất xa tránh đi. Tức khắc đại hỉ. Đánh lên tinh thần. Phanh. Kia nữ sửu thấy Giang Nam Nhứ rơi xuống, vội vàng tự chỗ cao tập kích xuống dưới, hạ trị lực đạo, hơn nữa nữ sửu công kích, tự nhiên đem mặt đất chấn động, phát ra vang lớn, nữ sửu rơi xuống đất, thân mình liền hóa thành một đoàn u ám, hướng về Giang Nam Nhứ mà đến. Giang Nam Nhứ nơi nào là kia nữ sửu đối thủ, đơn giản đem thân mình trên mặt đất một lan, tiện đà hóa hình. Giang Nam Nhứ hóa hình cực mau. Trong lúc nhất thời trên người nổi lên kim sắc lân giáp. Tiếp theo khuỷu tay bộ cùng đầu gối gai nhọn vươn. Rất là dữ tợn, nữ sửu vốn tưởng rằng Giang Nam Nhứ chỉ là tầm thường nhân loại. Lại không biết nàng có thể như thế biến hóa. Nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Giang Nam Nhứ không đi để ý tới này đó. Thân hình vừa động, liền nhảy vào trầm xa nơi bên trong. Kia nữ sửu cả kinh, muốn ngăn trở. Lại là thời gian đã muộn, tiền bối. Có không báo cho, kia Côn Luân hư là nơi nào? Giang Nam Nhứ tiến vào đến trầm xa bên trong. Tự nhiên đại hỉ, vội vàng hỏi, ha ha a, quả thật là dũng khí đáng khen. Nữ sửu thấy Giang Nam Nhứ bước vào trầm xa, nhưng thật ra có chút bội phục. Nói, liền ở cực tây Côn Luân đỉnh. Tiền bối có từng đi qua? Giang Nam Nhứ tiện đà hỏi, này. Kia nữ sửu đột nhiên không biết như thế nào trả lời. Nhưng thật ra bị Giang Nam Nhứ cấp lập tức hỏi trụ. Nữ sửu đều có ý thức tới nay. Đó là tại đây thập vạn đại sơn bên trong. Chính là vừa mới cùng Giang Nam Nhứ giảng thuật chuyện xưa. Cũng là sau lại là ý thức mới chậm rãi nhớ tới. Tuy là cùng sinh, lại là dường như đã có mấy đời. Kỳ thật, lúc này nữ sửu, hẳn là xưng hô vì nữ sửu chi thi. Nữ sửu thân chết, này thi thể tu luyện thành hình, xem như thi tu, cũng coi như là đặc thù yêu thú một loại. Hết chương.